Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 271 Tô Lan Huyên phát hiện bí mật nho nhỏ của Lục Đồng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo Trần ở đầu bên kia điện thoại ấp úng, điều này càng khẳng định phỏng đoán của Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên lập tức nổi giận mắng người. Đồ ngốc mau cút về cho chị, nếu em còn dám đi cùng Lệ Quốc Phong thì đời này đừng gọi chị là chị nữa. Tô Lan Huyên vừa tức giận vừa lo lắng, cô khó lắm mới tìm được người, bây giờ đảo mắt người lại đi, không tức được sao? Chị, em xin lỗi, ông ấy vẫn là cha em, không hại em đâu. Tô Hạo Trần nói xong thì cúp ngay. Tô Lan Huyên gọi lại thì điện thoại đã tắt. Ngu xuẩn, Tô Lan Huyên rất tức giận. Tô Khánh Thành từ trên lầu đi xuống. Có chuyện gì làm con tức giận thế? Con có chuyện gấp không ăn tối đầu, cha và chị Lý ăn đi. Tô Lan Huyên không nói thật với Tô Khánh Thành, tránh để Tô Khánh Thành lo lắng, cô ấy gọi cho vệ tây. Lái xe về, vâng, chị dâu, vệ tây lái xe Tô Lan Huyên vội vã đi về. Tô Lan Huyên liên hệ cho Lục Đồng Quân, nhưng không có người nghe máy, lúc này mới 6 giờ chiều Tô Lan Huyên trực tiếp đến công ty. Thường thì công ty tan làm lúc 5 giờ rưỡi, khi Tô Lan Huyên đến thì đã hơn 7 giờ, trong công ty vẫn còn rất nhiều người làm thêm, ai nấy đều rất vội vàng. Ai cũng biết việc Tô Lan Huyên trở thành vợ của ông chủ của tập đoàn Đại Lục, các nhân viên khi thấy Tô Lan Huyên thì nhao nhao đến chào hỏi. Chào bà chủ, chào bà chủ, Tô Lan Huyên vội vàng không kịp chào hỏi, nhìn thấy Lưu Ngọc Nhơn, sếp trước của cô, liền hỏi. Giám đốc Lưu, tổng giám đốc Lục đâu? Đang họp, Lưu Ngọc Nhơn ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Lan Huyên, và lại nhìn bụng Tô Lan Huyên, ghen tị trêu nói. Bây giờ tôi cũng nên gọi cô là bà chủ rồi. Giám đốc Lưu, đừng trêu tôi nữa. Tô Lan Huyên hỏi, cuộc họp quan trọng sao? Họp trễ như vậy sao? Các hạng mục ở phía Nam đều có vấn đề, Tổng Giám đốc Lục đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Lưu Ngọc Nhơn nói, bà chủ đến phòng làm việc đợi một lát chứ. Được, Tô Lan Huyên cũng biết chuyện Tô Hạo Trần gấp cũng chẳng được gì, chắc là nó đã sớm đi theo Lệ Quốc Phong rồi nên cô cũng không làm phiền đến công việc của Lục Đồng Quân. Tô Lan Huyên đến phòng làm việc của Lục Đồng Quân đội, bàn làm việc bừa bộn, tài liệu ở khắp nơi không được sắp xếp. Có vẻ như Lục Đồng Quân thực sự rất bận. Tô Lan Huyên sắp xếp xong, cất hết quần áo Lục Đồng Quân để lại trên sofa. Đột nhiên, Tô Lan Huyên phát hiện dưới sofa dường như có thứ gì đó. Tô Lan Huyên hơi ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ soạng, phát hiện một chiếc tất lụa mỏng màu da. Tất xuyên thấu, tại sao văn phòng của Lục Đồng Quân lại có tất nữ? Với giác quan thứ 6 của phụ nữ, Tô Lan Huyên lại liếc nhìn thùng rác, quả nhiên là có một chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Nhìn thấy những thứ Tô Lan Huyên cảm thấy lạnh gáy, nhưng cô tin chắc Lục Đồng Quân sẽ không phản bội mình. Tô Lan Huyên bình tĩnh đem tất chân đặt lại chỗ cũ, giả bộ như không tìm thấy thứ gì trong thùng rác, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Trong lúc chờ đợi, Tô Lan Huyên hoang mang, đồng thời cô cũng băn khoăn không biết những thứ này là của ai, và ai đã dùng qua. Cốc cốc, có một tiếng gõ cửa. Tô Lan Huyên đáp, mời vào, cánh cửa được đẩy ra, một cô gái mặc một chiếc váy cực ngắn bước vào với ly cà phê. Bà chủ, tầm 20 tuổi, khuôn mặt trẻ thơ, giọng lô ly, chiếc váy rất ngắn, như thể cố tình cho ai đó thấy. Khung cảnh dưới lớp váy, mới tới à? Tô Lan Huyên nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, tôi là người mới đến bộ phận thư ký, tên là Trình Dự Hoa, cứ gọi tôi là Dư Hoa, Tổng Giám đốc Lục cũng gọi tôi như thế. Trình Dư Hoa vui vẻ nhiệt tình, còn mang một chiếc tất lụa màu da, giống hệt với chiếc ở dưới ghế sofa. Bề ngoài trông rất trong sáng, nhưng suy nghĩ lại không trong sáng tí nào. Tô Lan Huyên liếc nhìn cà phê nói, phụ nữ mang thai không uống được cà phê, đổi thành một ly sữa đi. Á, tôi không biết, xin lỗi bà chủ, tôi đổi ngay đây. Trình Dự Hoa xoay người lại đi ra ngoài, rồi lại về lại ngay. Bà chủ, sữa của chị đây. Tô Lan Huyên nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi, cô có bạn trai chưa? Chưa chưa à, Trình Dự Hoa ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu. Tôi vẫn chưa yêu, Tô Lan Huyên là người có kinh nghiệm, lời như thế tin mới là lạ. Là phụ nữ hay là con gái, nhìn từ tư thế đi và hình dáng chân là biết ngay. Trình Dư Hoa không còn là một cô gái ngây thơ nữa. Không nên yêu đương đầu, cô vừa mới gia nhập công ty, nên tập trung vào công việc. Tô Lan Huyên mặc không đổi sắc, đúng rồi, gọi gì nhân viên vệ sinh tới đây dọn đồ đi, thùng rác đầy rồi, đâu đâu cũng là bụi. Dì nhân viên vệ sinh tan làm rồi, để tôi dọn cho. Trình Dư Hoa tình nguyện dọn dẹp thùng rác, nhìn lướt qua bên trong, sửng sốt. Sao mà, sao vậy? Tô Lan Huyên tỏ vẻ như không biết. Không, không có gì. Trình Dự Hoa dọn túi rác ngập ngừng hỏi. Bà chủ, chị có phát hiện gì không? Phát hiện gì? Tô Lan Huyên cố ý hỏi. Không có gì, tôi sẽ đổ rác trước đã. Trình Dư Hoa cầm theo bịch rác rồi rời đi, cái kiểu muốn Tô Lan Huyên phát hiện mà lại giấu đi làm người khác nghi ngờ vô cùng. Tô Lan Huyên nhìn thấy thủ đoạn của Trình Dư Hoa, nhưng cô sẽ không cần câu, cô vờ như không biết. Sau hơn 40 phút chờ đợi, Lục Đồng Quân cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp và trở về với vẻ mệt mỏi. Lục Đồng Quân không biết Tô Lan Huyên đã tới đây, vừa đẩy cửa phòng làm việc liền nhìn thấy Tô Lan Huyên, rất kinh ngạc. Lan Huyên, sao em lại ở đây? Vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Đồng Quân bị quét sạch, thấy Tô Lan Huyên, trên mặt anh chỉ còn lại một nụ cười. Đến thăm anh một chút, Tô Lan Huyên nói, Hạo Trần đi với Lệ Quốc Phong rồi, em không quyết định được, tới tìm anh bàn chuyện một lát. Chuyện khi nào? Tầm 6 giờ chiều, Hạo Trần gọi cho em. Lệ Quốc Phong vượt ngục xong còn chưa chạy khỏi thủ đô à? Lục Đồng Quân nhíu mày lạnh lùng hỏi. Mà bây giờ chắc cũng đi rồi, nếu không thì Hạo Trần cũng chẳng gọi cho em. Em cũng đừng quá bi quan, Lệ Quốc Phong dẫn Tô Hạo Trần chắc là nghĩ rằng Tô Hạo Trần là máu mù của ông ta. Lục Đồng Quân phân tích, Lệ Quốc Phong chắc sẽ đến nước M, ở bên đó thì cảnh sát khó bắt ông ta về. Truy nã xuyên quốc gia khó khăn hơn rất nhiều, tạm gác chuyện Lệ Quốc Phong này qua một bên. Tô Lan Huyên hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm, Lục Đồng Quân, Lệ Quốc Phong nhức đầu tạm không nói, nhưng em biết là anh gặp rắc rối rồi. Anh làm sao thế? Lục Đồng Quân bối rối cười. Lan Huyên, ai chọc giận em vậy? Tô Lan Huyên đá ghế sofa ra một ít để lộ ra chiếc tất da trên mặt đất. Giải thích sao đây? Tô Lan Huyên hỏi tội. Khi nãy em còn thấy một chiếc bao cao su trong thùng rác, còn nữa, chiếc tất này giống hệt các người thư ký tên Trình Dư Hoa kia mang. Lục Đồng Quân đột nhiên nhận ra, vợ mình đang ghen. Vợ ơi, nếu anh nói anh không biết em tin không? Tô Lan Huyên rung chân, cười lạnh. Anh nói xem, cách trương.